Thái cổ cuồng ma, chương 516, không thể nhịn được nữa. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tần Vũ đứng tại chỗ, mặt đầy cứng ngắc. 81 người bên trong, chỉ có hắn không có gõ tông môn, vốn định chờ Lục Vũ Hàn sau khi tỉnh lại ở gõ tông môn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ, tông môn đã bị hoàn toàn mở ra, hơn nữa, còn phải cầu tiến nhập tông môn, ý vị này Tần Vũ căn bản không yêu cầu gõ tông môn. Đối với gõ không gõ tông môn, Tần Vũ đảo không có bao nhiêu ý tưởng, nhưng nếu như không gõ tông môn, tiến vào âm sinh dương tử tông sau, hắn là cấp bậc gì đệ tử? Có thể nhập tông môn, hay lại là thập đại đệ tử bình thường, hoặc là đệ tử tinh anh, đệ tử nòng cốt. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ bị hoàn toàn làm mộng. Lớn mật, nếu quấy rối hàng ngũ tử, ngươi chết vạn lần không chối từ. Đoạn hồng đồ thanh âm dường như sấm sét ở Tần Vũ trong đầu nổ tung, hoàn toàn không nghĩ tới có người lại dám không vâng lời hắn phát ra âm thanh kia. Thâm thúy hai mắt tóe ra hai ánh kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ sắc mặt co quắp, trong lòng toát ra một luồng khí nóng, đoạn này hồng đồ cái giá cũng quá lớn, trước hắn nói chuyện thì không có sao, bây giờ phản tự té nói một câu phảng phất liền mắc phải tử tội. Đem lửa giận đè xuống, Tần Vũ không nói tiếng nào theo đuôi mọi người sau khi tiến vào âm sinh dương tử tông. Copy nội dung từ truyện 88, sở dĩ nhẫn nại, một là không muốn quấy rầy Lục Vũ Hàn, sợ xấu Lục Vũ Hàn tạo hóa, hai cái là lấy sinh tử bí cảnh, đang không có hiểu rõ trạng huống trước Tần Vũ cũng không muốn làm bậy. Làm tiến vào sau cửa đá in vào Tần Vũ trong tầm mắt là một cái mênh mông bát ngát đại đạo không biết dài bao nhiêu, phảng phất nối thẳng thiên địa bên bờ. Copy nội dung từ truyện 88, ngắm nhìn bốn phía Tần Vũ cùng với tinh thần tử chờ trong lòng người đều chấn động, bọn họ có thể nhận định nơi này tuyệt đối là bọn họ ở hồng hoang cấm địa ngày thứ nhất trong đất thấy âm sinh dương tử tông. Mặc dù nơi đó âm sinh dương tử tông hóa thành phế tích có thể loáng thoáng có thể được ra bố trí chính là cùng nơi này giống nhau như đúc. Copy nội dung từ truyện 88. Tận mắt thấy âm sinh dương tử tông hóa thành phế tích, lúc này lại nhìn mênh mông mà mờ ảo âm sinh dương tử tông, tất cả mọi người có chút hoảng hốt, không phân rõ người nào là thật người nào là giả. Trùng điệp sơn mạch bị trắng như tuyết mây mù bao phủ, ở trong mây mù có phi cầm thò đầu ra díu dít chơi đùa đến, thỉnh thoảng xa xa truyền tới giả bộ giận bào âm thanh, toàn bộ âm sinh dương tử tông huyền như tiên cảnh như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Càng làm cho Tần Vũ tinh thần tử đám người khiếp sợ là toàn bộ âm sinh dương tử tông trong cũng tràn ngập nồng nặc tiên linh lực. Đúng chính là tiên linh lực, nơi này tràn ngập lực lượng vượt qua đạo linh lực, những thứ này tiên linh lực tạo thành thực chất hóa ngưng tụ ở trên cao không, hóa thành mây mù. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ vô cùng tham lam đại hít hơi, tiên linh lực tạo thành lưỡng đạo tiểu tuyền cơn xoáy chui vào lỗ mũi, cả người lỗ chân lông không kìm lòng được thư triển ra, nếu không phải mới vừa tới đây, Tần Vũ cũng muốn vận hành thiên đạo tiên quyết đem nơi này tiên linh lực toàn bộ hút khô. Cocchuyenaudio.com. Không chỉ là Tần Vũ đám người, ngay cả huyền nguyên cổ vực Hạ Nhược Liễu mấy người cũng là mặt đầy say mê, mặc dù thứ 9 tiên vực cũng có tiên linh lực, có thể tuyệt không phải bọn họ tu vi này có thể giao thiệp với. Copy nội dung từ truyện 88, biết rõ tiên linh lực diệu dụng, bọn họ từng cái hận không được có thể đem trong thiên địa tiên linh lực hút khô. Vương Phong mang đệ tử nòng cốt đi địa tử núi, Trần Cường mang đệ tử tinh anh đi huyền chữ núi, La Đông mang đệ tử bình thường đi hoàng chữ núi, Tống Ngọc mang có thể nhập tông môn đi bên ngoài núi. Về phần ba vị chuẩn hàng ngũ tử, đi theo ta. Đoạn hồng đồ lời nói có lực an bài đạo. Copy nội dung từ truyện 88, năm người cung kính trả lời. Đoạn hồng đồ ánh mắt quét qua mọi người sau, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, đứng ở đám người phía sau Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định, trầm tư sau một hồi, hai tay của hắn ôm quyền nói. Đoàn sư huynh chậm đã, ta cũng không gõ. Tần Vũ lời còn chưa nói xong, kia đoạn hồng đồ đột nhiên xoay người, trở tay chính là một trường bổ về phía Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Làm người ta sợ hãi là, đoạn này hồng đồ một trường không biết hàm chứa kinh khủng bực nào uy lực, một trường lại mang theo trăm trượng lưỡi kiếm, hung mãnh hạ xuống, bổ ra bầu trời mây mù. Ở một trường này hạ xuống lúc Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc, trong cơ thể bộc phát ra vạn cổ trỗi lên tiếng, đang chuẩn bị phản kích lúc bàn tay này biến thành lưỡi kiếm treo cao với Tần Vũ đỉnh đầu cũng không hạ xuống. Copy nội dung từ truyện 88, đoạn hồng đồ diện mục âm trầm nhìn chằm chằm Tần Vũ, lạnh lùng nói. Trước ngươi thiếu chút nữa quấy rối cửu đại hàng ngũ tử, đã mắc phải tử tội, niệm tình ngươi vừa mới đến, tha cho ngươi một mạng, nếu có lần sau chết. Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc, hai mắt hung ác gằn từng chữ. Ta có thể hay không đi gõ tông môn? Copy nội dung từ truyện 88. Không có gõ tông môn coi như là có thể nhập tông môn. Đệ tử, Đoạn Hồng Đồ lạnh lùng nói, hữu trưởng thu hồi, kia ngút trời kiêu căng cũng biến mất theo, liền hướng đến đại đạo phía trước dậm chân đi. Hạ Nhược Liễu tinh thần tử cùng với kia chuẩn đế từ mắt nhìn Tần Vũ sau, liền vội vàng theo đuôi Đoạn Hồng Đồ rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Chậm, lớn như vậy âm sinh dương tử tông ngay cả tối thiểu quy củ cũng không có. Còn là nói âm sinh dương tử tông là ngươi nói coi là. Tần Vũ mãnh quát lên một tiếng lớn, sắc mặt cực kỳ âm trầm, trước đoạn này Hồng Đồ quát Tần Vũ nhẫn, nhưng lần này, chạm đến Tần Vũ ranh giới cuối cùng. Mặc dù vẫn không rõ sinh tử bí cảnh là như thế nào tồn tại, nhưng Tần Vũ có thể chắc chắn nơi này tuyệt đối là phi phàm tồn tại, rất khả năng có được kinh thiên tạo hóa. Copy nội dung từ truyện 88, mà có thể hay không lấy được đại tạo hóa tiến vào tông môn thân phận cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể nói có thể được bao nhiêu tạo hóa, lấy thân phận cao thấp quyết định. Tần Vũ cũng không muốn sau đó trong thời gian đều là ngoại môn đệ tử tự cho mình là, như vậy có thể tiếp xúc được đồ vật vô cùng có hạn, muốn lấy được tạo hóa khó như lên trời. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên Tần Vũ không thể nào biết im hơi lặng tiếng. Gocchuyenaudio.com. Những năm gần đây Tần Vũ mặc dù không chủ động dẫn đến chuyện không phải là, dù sao là người của hai thế giới, hắn đã qua trẻ tuổi nóng tính, làm việc xung động tuổi tác có lúc biết càng nhiều lại càng biết rõ mình có bao nhiêu nhỏ bé, chính sở vị người không biết không sợ. Copy nội dung từ truyện 88, có thể cái này cũng không đại biểu Tần Vũ là sợ chuyện người, chớ nói chi là chuyện này đã chạm đến hắn để hạn. Nghe được Tần Vũ quát chói tai, bất kể là Huyền Nguyên cổ vực hay lại là tinh thần tử bọn người là mặt đầy ngạc nhiên, không nói trước đoạn này Hồng Đồ phát ra khí tức cường thịnh bao nhiêu, vẻn vẹn là chuẩn hàng ngũ từ một điểm này, lại không thể dẫn đến, ít nhất bây giờ sẽ không non dẫn đến. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao, bọn họ vừa mới đến, nếu đừng đột đắc tội một tên chuẩn hàng ngũ tử, ngày sau rất có thể ở bên trong tông nửa bước khó đi, cho nên, đây tuyệt đối là bất chí cử chỉ. Tên kia ăn rồi Tần Vũ thua thiệt, thanh niên mặc áo vàng khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh, trong lòng châm chọc. Xem ra ở thứ hai tiên vực tùy tiện quán, chạy đến nơi này lại cũng dám càn rỡ, làm thật không biết sống chết a. Copy nội dung từ truyện 88, còn lại Huyền Nguyên cổ vực thiên kiêu ý tưởng đều cùng thanh niên mặc áo vàng không sai biệt lắm, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt nhiều phần lạnh ý, bọn họ mặc dù kiêng kỵ Tần Vũ thân phận, có thể ở nơi này âm sinh dương tử tông trong, coi như là thương thiên nhất mạch trưởng giáo đến, chỉ sợ cũng không dám càn rỡ đi. Đó, cùng Đoạn Hồng Đồ cùng đi mấy tên đệ tử cũng là ngạc nhiên nhìn Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Đoạn Hồng Đồ mặc dù là thập đại chuẩn hàng ngũ tử nổi trội nhất người một trong, có thể cũng chỉ là cạnh tranh đối với đệ tử đời 10 mà thôi, đặt ở toàn bộ âm sinh dương tử tông trong cái gì cũng không tính, bây giờ Tần Vũ một cái như vậy mũ cao đắp lên trên đầu của hắn, nếu truyền đi, Đoạn Hồng Đồ chỉ sợ sẽ ăn không ôm lấy đi. Nhưng Tần Vũ kết quả cũng sẽ cũng không khá hơn chút nào, đây không thể nghi ngờ là đem Đoạn Hồng Đồ trong trong ngoài ngoài đắc tội xuyên thấu qua. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng như dự đoán, Đoạn Hồng Đồ sau khi nghe nói, sắc mặt cực kỳ âm trầm, gầy gò thân thể cơ hồ phát run lên, hắn cũng không nghĩ tới một cái mới vừa tấn đệ tử càng như thế cuồng vọng. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.